Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, 178 chung gặp nhau lại nói là cố nhân. Một đám người ở cái này to như vậy phòng khách bên trong bồi hồi hảo một thời gian. Hai mặt nhìn nhau, mỗi người tựa hồ đều ngửi ra ý tứ không tầm thường hương vị. Mà đồng tu luyện còn lại là bước nhanh lên lầu. Tốc độ này cũng là rất nhanh. Lý Nại vội vàng đuổi theo. Cửa phòng cũng không có khóa lại. Đồng tu luyện trực tiếp một tay đem môn cấp đẩy ra. Bên trong cái gì đều không có. Nhưng là trên mặt đất mặt lại rơi rụng một ít vụn gỗ. Mấu chốt là có một đôi dấu chân. Đồng tu luyện ngồi xổm xuống thân mình. Duỗi tay sờ sờ trên mặt đất mặt ẩm ướt dấu chân. Tiện đà đồng tu luyện trực tiếp đi tới phòng này rửa mặt gian. Rửa mặt gian môn là mở ra. Đồng tu luyện đẩy cửa đi vào. Một cổ ấm áp sương mù liền trực tiếp ập vào trước mặt. Hỗn loạn một tia nhàn nhạt sữa tắm mùi hương. Nhưng là rửa mặt trên đài mặt có mấy cái băng gạc. Hỗn độn rơi rụng ở rửa mặt trên đài mặt. Mặt trên có đã khô cạn vết máu. Thứ này là ai a? Nhìn quái thấm người. Đặc biệt là cái này toilet tắm vòi sen là không có quan. Thủy còn ở vẫn luôn hướng phía dưới lưu. Lý Nại điểm chân, đi vào đi, đem tắm vòi sen tắt đi. Tiện đà mở ra thông gió chốt mở. Một trận ô ô thanh âm tức khắc vang lên. Cũng chính là một phút không đến công phu. Nơi này sương mù liền dần dần mà tiêu tán, mà bọn họ hai người cũng rõ ràng mà thấy nơi này hết thảy. Rửa sạch trên đài mặt. Có lẽ là băng gạc bị thủy sũng nước duyên cớ, rửa mặt trên đài mặt cũng lây dính thượng tinh tinh điểm điểm vết máu. Mà cái này rửa mặt gian bên trong, nơi nơi đều là rơi rụng một ít điêu khắc đao, các loại kích cỡ, các loại lớn nhỏ, nhìn cũng là thập phần quỷ dị, đại đa số đều là bị dòng nước vọt tới cống thoát nước vào nước khẩu địa phương. Này đó đều là thứ gì a? Người này tắm rửa một cái còn chuyển mấy thứ này. Có bệnh đi, đồng tu luyện lại là có chút bất mãn nhìn Lý Nại liếc mắt một cái. Xác thật là có bệnh, chẳng qua đồng tu luyện lại không phải thực thích người khác nói như vậy. Osborne, hắn đi ra ngoài. Thời điểm không có mặc giày, trên mặt đất mặt có dấu chân, theo dấu chân đi nói, có lẽ là có thể đủ tìm được hắn nơi địa phương. Đồng tu luyện nói trực tiếp đi ra ngoài. Mà trong phòng, trên mặt đất mặt, trên giường mặt đều là một ít vụn gỗ. Đồng tu luyện không tự giác nhăn nhăn mày. Mà giờ phút này Chu Trường An đi đến. Vừa mới đi vào nơi này. Đã nghe tới rồi một cổ mùi hương nhi. Chu Trường An con ngươi nháy mắt hiện lên một mặt tinh quang. Trực tiếp cầm lấy trên bàn một khối đầu gỗ. Đặt ở cái mũi của mình phía trước. Nghe nghe, tình huống như thế nào? Cái này đầu gỗ chính là lúc ấy chúng ta ở Trình Y Y trên người mặt. Còn có trói đi Lạc Dương xe mặt trên tìm được cái loại này đầu gỗ. Loại này đầu gỗ là có mùi hương. Chính là cái này hương vị. Chu Trường An giờ phút này biểu tình phá lệ kích động. Hắn cơ hồ ức chế không được nội tâm cái loại này mừng như điên. Cầm đầu gỗ liền hướng tới đồng tu luyện cái mũi trước mặt thả phóng. Đồng tu luyện nghe thấy một chút, duỗi tay bưng kín miệng mũi. Cái này hương vị đồng tu luyện rất quen thuộc, có lẽ chính là bởi vì quá quen thuộc, cho nên đồng tu luyện đều không có như thế nào để ý quá. Cái này hương vị, bởi vì liền ở chính mình đầu giường, phòng cái kia rồi gỗ, chính là mang theo một tia như vậy hương khí. Có lẽ là nghe được nhiều. Đồng tu luyện cũng không có cảm thấy có cái gì khác thường, ta liền nói này đối huynh đệ có vấn đề. Mẹ nó, thật là đủ rồi, rốt cuộc làm lão tử tìm được bọn họ, xem ta nếu là tóm được bọn họ, nhất định làm cho bọn họ đẹp. Chu Trường An nói liền đi nhanh hướng bên ngoài đi, mà Lý Nại có chút lo lắng nhìn đồng tu luyện, bởi vì đồng tu luyện lập tức đi tới Osborne mép. Giường. Hắn gối đầu phía dưới lộ ra một cái hộp một góc. Đồng tu luyện đi qua đi, đem hộp lấy ra tới. Đây là lúc ấy chính mình đưa cho hắn điêu khắc đao đóng gói hộp. Đồng tu luyện đem hộp mở ra, bên trong thiếu một phen điêu khắc đao, khắc điêu khắc đao. Chính là tân giống nhau, hẳn là chưa từng dùng qua. Đồng Thu Luyện lại nghĩ tới rửa mặt gian bên trong đầy đất hỗn độn điêu khắc đao. Làm một cái rối gỗ sứ, điêu khắc đao có thể nói là bọn họ đồng bọn cùng bằng hữu. Giống như là bọn họ pháp y là không rời đi những cái đó giải phẫu công cụ là giống nhau. Nhưng là hắn lại đơn giản như vậy thô bạo đối đãi những cái đó điêu khắc đao. Osborn chẳng lẽ nói là xảy ra chuyện gì sao, mà giờ phút này ở cái này kho hàng bên trong người. Một chút ít đều không có nhận thấy được khác thường. Osborn, ngươi muốn bình tĩnh một chút. Ta khi nào đã lừa gạt ngươi? Chúng ta từ nhỏ liền sống nương tựa lẫn nhau. Chẳng lẽ nói liền ta ngươi đều không tin sao? Ngươi đem ngươi trong tay mặt dao nhỏ buông. Ngươi nghe thấy được sao? Andric vừa nói một bên tiến lên một bước, mà giờ phút này Osborn lại là trực tiếp tiến lên một bước. Trong tay gắt gao mà nắm điêu khắc đao. Ngươi đừng gạt ta, ta đều đã biết, ta cái gì đều biết, là ngươi hại chết Daddy cùng Mommy, đều là ngươi một tay hại chết, ngươi là cái ma quỷ, ngươi là cái ác ma, ta muốn giết chết ngươi, ta muốn giết chết ngươi. Osborn nói liền trực tiếp hướng về phía Andric vọt qua đi. Lạc Dương con ngươi gắt gao mà nhìn chằm chằm hai người kia. Liền đại khí cũng không dám xuyễn lập tức. Osborn động tác tần mãnh mà dồn dập, hoàn toàn không giống như là cái có bệnh người. Hắn biết chính mình muốn làm cái gì, cũng biết mục tiêu là cái gì, mà Andric cũng không có vội vã tránh né. Thẳng đến Osborn vọt lại đây lúc sau. Kia điêu khắc đao xẹt qua hắn tây trang áo khoác, hắn mới duỗi tay một phen cầm điêu khắc đao. Điêu khắc đao không lớn, rất nhỏ, nhưng là lại đủ để cho ngươi máu tươi đầm đìa, bởi vì nó cũng đủ sắc bén. Andric gắt gao mà nắm lấy điêu khắc đao, mà Osborn còn lại là không kiêng nể gì dùng sức hướng tới bên trong chọc, mà thực mau một cổ mùi máu tươi nhi liền chui vào mọi người cánh mũi chi gian. Như vậy hương vị, Lạc Dương là có chút mâu thuẫn, đổ máu tổng hội cho người ta một loại điểm xấu dự cảm. Nhưng là như vậy hương vị, lại vừa lúc kích thích Osborn giống nhau. Hắn con ngươi tỏa sáng, hơn nữa cả người khóe miệng dơ lên độ cung càng lúc càng lớn. Ha ha, hắn trong miệng mặt phát ra trong trẻo tiếng cười. Loại này tiếng cười phối hợp hiện tại quỷ dị không khí. Còn có kia như cũ ở nghẹn thanh gào giống sinh nhật vui sướng ca. Có chút đương người sờn tóc gáy cảm giác, đặc biệt là giờ phút này Osborn nhìn Andric. Ca ca, ngươi vì cái gì muốn giết Daddy cùng Mommy? Bọn họ đối chúng ta như vậy hảo. Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Ta hảo hận ngươi. Osborn nói thiên chân vô tà. Mà Andric trên mặt lại xẹt qua một tia thống khổ thần sắc. Hắn bỗng nhiên buông lỏng tay ra. Không cần, Lạc Dương bỗng nhiên hô một tiếng. Andric chỉ là hướng về phía Lạc Dương cười. Lắc đầu, Lạc Dương bị bắt được nơi này thời gian. Nói dài cũng không dài lắm. Nhưng là Lạc Dương đã đủ hiểu biết. Andric đối với Osborn cái loại này quan ái. Có lẽ càng nhiều có thể nói là sủng nịch đi. Hơn nữa người nam nhân này cho dù giết người phóng hỏa cũng thế. Cùng hung cực ác cũng thế, hắn trên tay mặt cho dù dính vào lại nhiều người máu tươi. Nhưng là người này làm này hết thảy có lẽ đều là vì trước mắt thiếu niên này. Nhưng là trước mắt thiếu niên này, lại là luôn mồm nói muốn hắn mệnh, ngươi là ngốc tử sao, ngươi né tránh à, chẳng lẽ nói ngươi đã yêu quý hắn, tới rồi một loại, cho dù hắn muốn giết chết ngươi, ngươi cũng muốn đưa tới cửa nông nỗi sao. Chẳng qua Lạc Dương tiếng la hiển nhiên là không làm nên chuyện gì. Bởi vì sắc bén điêu khắc đao, đã trực tiếp đâm vào Andric ngực, thẳng tắp đâm đi vào, một chút do dự đều không có, mà Osborn còn lại là trở nên có chút mờ mịt, chẳng qua tay lại là chưa bao giờ buông ra. Ta vì cái gì làm như vậy? Osborn, ngươi chẳng lẽ chỉ nghĩ nổi lên Daddy cùng Mommy hảo? Liền nghĩ không ra ta đối với ngươi được chứ? Andric nói duỗi tay sờ Osborn đầu tóc. Tóc của hắn ướt rầm rề. Osborn còn lại là về phía sau lui một bước. Điêu khắc đao nháy mắt từ hắn ngực bị rút ra tới. Từ đầu đến cuối Andric một thân đau đớn đều không có hô qua. mày đều không có nhăn lập tức, chỉ là khóe miệng mỉm cười nhìn Osborn. Như vậy tình cảnh, làm Lạc Dương nhìn trong lòng cảm thấy thực hụt hẫng. Ngươi đối ta nơi nào hảo? Osborn gắt gao mà nắm chặt trong tay mặt điêu khắc đao, mà trong mắt tràn đầy đề phòng. Đúng vậy, ngươi đều không nhớ rõ. Ngươi khi còn nhỏ nhưng nghịch ngợm, ta luôn là suy nghĩ vì cái gì chúng ta đều là cha mẹ sinh dưỡng. Chúng ta tính tình lại kém nhiều như vậy. Bất quá ngươi là của ta đệ đệ. Lúc còn rất nhỏ ta liền nói cho chính mình, vô luận là khi nào ta đều phải bảo hộ ngươi. Vô luận ngươi làm cái gì? Osborn còn lại là về phía sau lui một bước. Ngươi gạt ta, ta muốn nữ nhân này. Ngươi vì cái gì muốn đem nàng thả chạy? Ngươi vì cái gì muốn đem nàng trảo lại đây? Chẳng lẽ không phải cho ta quà sinh nhật sao? Ngươi lừa ta, không nghĩ tin ngươi, không thể tin ngươi. Osborn một bên nói chuyện, một bên lắc đầu. Nhưng là giờ phút này Osborn trong đầu xác dần hiện ra một ít không hài hòa hình ảnh. Này đó hình ảnh đều là linh tinh rách nát. Osborn không biết mấy thứ này đều là nơi nào tới. Lạch cạch, trong tay hắn điêu khắc đao rơi xuống trên mặt đất mặt. Mà hắn còn lại là ngồi xổm xuống thân mình, đôi tay ôm đầu. Thứ gì, này đó đều là thứ gì? Không phải, không phải, đây là cái gì? Osborn ngồi xổm xuống thân mình, đem chính mình gắt gao mà ôm thành một đoàn. Mà Lạc Dương còn lại là kinh ngạc sự tình nghịch chuyển. Hắn không phải là phát bệnh đi. Andric còn lại là đi nhanh vọt qua đi, duỗi tay trực tiếp ôm lấy Osborn. Đừng sợ, đừng sợ, ca ca ở, ca ca ở, ca ca sẽ vĩnh viễn bảo hộ ngươi. Ca ca sẽ vĩnh viễn ở cạnh ngươi. Như vậy thanh âm tựa hồ cùng vừa mới đầu óc trung hiện lên một ít đoạn ngắn không mưu mà hợp giống nhau. Osborn chỉ là ngẩng đầu nhìn nhìn Andric, trong miệng mặt lẩm bẩm niệm ra hai chữ. Ca ca, ta ở. Ta ở, Andric ôm Osborn, hình như là ôm cái gì hy thế chân bảo giống nhau. Hắn hơi hơi mà thở dài, mà Lạc Dương còn lại là vô ngữ nhìn trời. Nima, này có phải hay không có cái gì bệnh tâm thần phân liệt a? Vẫn là nói bọn họ ở chung hình thức chính là loại này. Yêu nhau muốn giết, mà liền ở Lạc Dương nhìn này đó đối huynh đệ tình thâm như biển suy diễn huynh đệ tình thâm thời. Điểm, bỗng nhiên Andric liền duỗi chân đem vừa mới Osborn rơi xuống trên mặt đất mặt điêu khắc đao đá. Đổ Lạc Dương bên chân, liền dừng ở Lạc Dương bên chân, nhưng là Lạc Dương trong lòng lại bắt đầu tiêu thô tục. Ta lại không phải chơi thể thao, hiện tại ta đã bắt đầu thể lực chống đỡ hết nổi. Chính là ý thức đều trở nên có chút mơ hồ, ngươi đây là làm ta dùng chân đem điêu khắc đao kẹp lên tới. Sau đó đâu, ta như thế nào ngăn cách cột lấy ta tay dây thừng a? Ta là quân nhân, không phải chơi tạp kỹ, càng không phải rối gỗ, thật đúng là chính là có được giãn được a. Mà giờ phút này Chu Trường An đoàn người, còn lại là đã dọc theo cái kia ướt rầm rề dấu chân. Lúc sau dấu chân là càng ngày càng ít, thậm chí là trực tiếp biến mất. Bất quá cái này địa phương, trên mặt đất mặt có một ít vụn gỗ. Cho nên bọn họ vẫn là dọc theo cái này phương hướng hướng cái này biệt thự mặt sau đi. Thực mau bọn họ liền nghe thấy được một cái quỷ dị thanh âm. Cũng chính là kia một đầu nghẹn thanh sinh nhật vui sướng ca. Tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời mọi người đều ngừng lại rồi hô hấp. Lẫn nhau chi gian cấp đối phương một cái ăn ý ánh mắt. Sau đó bọn họ bắt đầu theo thanh âm phương hướng tiếp tục đi tới. Chẳng qua thực mau mọi người nghe thấy được bó củi hương vị, loại này gỗ thô hương vị vẫn là thực. Đặc biệt, mà đồng tu luyện cũng đã nghe thấy được một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi nói. Tất cả mọi người bắt đầu trở nên thật cẩn thận, mà Chu Trường An tựa hồ đã nghe thấy được chính mình tiếng tim đập âm. Phanh phanh phanh, ngoặc kép, giống như là lập tức liền phải nhảy ra giống nhau. Chu Trường An tay không tự giác sờ sờ chính mình túi. Đương hắn sờ đến kia một phen lạnh băng súng lục thời điểm. Hắn tựa hồ cảm thấy có một ít cảm giác an toàn. Không đúng, ngươi đối, ngươi là kẻ lừa đảo, ngươi là kẻ lừa đảo. Osborn lại như là mộng du bỗng nhiên bừng tỉnh giống nhau. Trực tiếp một phen đẩy ra Andric. Andric còn lại là đột nhiên không kịp phòng ngừa. Lập tức ngã ngồi ở trên mặt đất mặt. Osborn lại là về phía sau lui lại mấy bước. Kẻ lừa đảo, không phải thật sự, ngươi là cái ma quỷ. Ngươi là ma quỷ, ngươi là kẻ lừa đảo. Ta sẽ không tin tưởng ngươi. Không bao giờ sẽ tin tưởng. Mà Osborn những lời này, giống như là một phen sắc bén đao nhọn, hung hăng mà chọc ở Andric trong lòng mặt. Ngươi ở nói bậy gì đó. Trên đời này mặt trừ bỏ ta ai còn sẽ đối với ngươi như vậy hảo. Nàng liền đối ta thực hảo. Osborn cơ hồ là không chút do dự, mà Lạc Dương còn lại là kinh ngạc với Osborn quả quyết. Trực giác nói cho Lạc Dương, người này hẳn là đồng tu luyện, nhưng là dựa theo đồng tu luyện cách nói. Nàng bất quá là vừa rồi tiếp xúc tới rồi này đối huynh đệ mà thôi. Vì cái gì bọn họ đối thoại giữa? Hình như là bọn họ rất sớm phía trước liền nhận thức đâu. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Mà giờ phút này Lạc Dương cùng Andric đều đã thấy đột nhiên xuất hiện Chu Trường An đoàn người. Lạc Dương ở nhìn thấy Chu Trường An thời điểm, không tự giác mở to hai mắt, nàng gắt gao mà nhìn chằm chằm Chu Trường An, tiện đà cười, nước mắt nháy mắt từ hốc mắt trung tràn mi mà ra. Chu Trường An, Lạc Dương thanh âm, đã không có dĩ vãng mát lạnh, mà là mang theo một tia nghẹn ngào cùng khô nứt, giống như là bị kéo hư đàn sen lô. Osborn tắc tư đột nhiên quay đầu lại. Trực tiếp liền thấy kinh hãi nhìn chính mình đồng tu luyện. Hắn bỗng nhiên liền cười. Ngươi đã đến rồi, đồng tu luyện còn lại là không thể tưởng tượng nhìn trước mắt một màn. Nhưng là không thể phủ nhận chính là, Lạc Dương thật sự ở chỗ này. Các ngươi bắt Lạc Dương, đồng tu luyện thanh âm cơ hồ là có chút run rẩy. Nàng vẫn luôn cảm thấy này một đôi huynh đệ khẳng định là vô tội. Bọn họ sao có thể nói tham dự tới rồi loại chuyện này giữa đâu. Nhưng là hiển nhiên đồng tu luyện sai rồi. Hơn nữa giờ phút này Andric ngồi dưới đất mặt, hắn ngực còn ở đổ máu. Bất quá Osborn còn lại là ánh mắt sáng quắc nhìn đồng tu luyện. Hắn tiến lên một bước, nhưng là Chu Trường An còn lại là đã nhanh chóng từ trong túi mặt lấy ra một khẩu súng. Thẳng tắp để ở Osborn ngực, đứng đừng nhúc nhích. Chu Trường An lớn tiếng mà nói, nhưng là Osborn lại như là mắt điếc tai ngơ giống nhau. Trực tiếp đi phía trước đi, hoàn toàn làm lơ giờ phút này che ở chính mình trước mặt Chu Trường An. Ngươi thật sự lại đây, ngươi là tới xem ta, đúng không? Osborn nói chuyện thời điểm, như cũ là như vậy trong trèo, ánh mắt vẫn là như vậy thanh triệt, nhưng là đồng tu luyện lại không tự giác về phía lui về phía sau một bước. Bởi vì nàng giờ phút này khác trong lòng hảo lạnh, cái loại này bị lừa gạt cảm giác thật sự thật không tốt. Giống như là lập tức rơi vào hầm chứa đá giống nhau. Đồng tu luyện cảm thấy chính mình tay chân lạnh lẽo, lý nại còn lại là nhanh chóng chắn đồng tu luyện trước mặt. Ta nói đừng đi phía trước, ngươi lại đi phía trước ta liền nổ súng. Chạy nhanh, đem hắn cho ta bắt lại. Chu Trường An nói chỉ ngồi dưới đất mặt Andric, còn có cái này rõ ràng thần kinh không bình thường Osborn. Nhưng là Andric lại bỗng nhiên bỏ lên, trực tiếp cầm lấy ngã xuống ở Lạc Dương bên chân điêu khắc đao. Trực tiếp đem điêu khắc đao hoành ở Lạc Dương trên cổ mặt. Ngươi muốn làm gì, ngươi điên rồi sao, chạy nhanh buông, Chu Trường An lớn tiếng gào thét. Mà Andric giờ phút này liền kề sát ở Lạc Dương phía sau lưng mặt trên. Lạc Dương có thể cảm giác được Andric vừa mới bị thương ngực. Máu tươi còn ở ào ạt hướng bên ngoài lưu. Cái này miệng vết thương tuy rằng không lớn, nhưng là hẳn là rất sâu. Có lẽ đã thương tới rồi tim phổi. Bởi vì Andric giờ phút này sắc mặt rõ ràng có chút tái nhợt. Hơn nữa bởi vì hai người dựa vào rất gần. Cho nên Lạc Dương có thể rõ ràng mà cảm giác được. Cái này tiếng hít thở, liền ở chính mình nhĩ sườn, như vậy dồn dập, hơn nữa mỗi một lần hô hấp cảm giác đều là có chút khó khăn, ta không có điên. Ngươi khẩu súng buông, chạy nhanh buông, put your gun on no real killer, Andric lớn tiếng kêu, put your gun down, Chu Trường An giờ phút này thương liền để ở Osborne ngực. Mà Osborne đôi mắt còn lại là gắt gao mà nhìn chằm chằm đồng tu luyện. Giờ phút này đồng tu luyện chính là đã không có trước kia cái loại này, có lẽ là thương tiếc. Có lẽ là trìu mến, ngược lại là mang theo một ít sợ hãi, bởi vì nàng cảm thấy có chút tay chân lạnh lẽo. Giờ phút này nhìn nàng người này, làm đồng tu luyện cảm thấy thập phần không thoải mái. Liền tính là trang lại thuần lương, nhưng là cũng không phải chúng ta mặt ngoài nhìn qua dáng vẻ kia. Người này thực đáng sợ, cho nên đồng tu luyện lần nữa hướng tới mặt sau lui. Đồng tu luyện đã hối hận tới rồi nơi này, hối hận lúc ấy chính mình mềm lòng. Đồng tu luyện vốn dĩ chính là cái lãnh tình người, đối với Osborne quá độ chú ý, cũng là vì đồng tu luyện cảm thấy cái dạng này Osborne. Thật là đáng thương thật sự, giống như là lúc ấy mờ mịt vô thố chính mình, nhưng là chính mình cái kia phất tay là phi thường may mắn. Gặp người của Tiêu gia, mà Osborne tuy rằng có ca ca yêu thương, nhưng là Osborne tựa hồ là có chút sợ Andric, điểm này đồng tu luyện là nghĩ trăm lần cũng không ra. Listen tầm, Yudan Teputthagandao, E. Lokiler, Andric giờ phút này nhìn Chu Trường An. Ánh mắt kiên định, mà Chu Trường An còn lại là nhìn Lạc Dương. Chu Trường An chưa từng có gặp qua như thế chật vật Lạc Dương. Tóc hỗn độn, môi trắng bệch, mặt như thái xác, cả người đều là chật vật bất kham. Chu Trường An trong lòng giống như là bị người cắt mở một cái miệng to. Từng đợt gió lạnh chính ào ạt hướng tới bên trong thổi. Chu Trường An suy nghĩ rất nhiều bọn họ lại một lần gặp mặt hình ảnh. Nhưng là tuyệt đối không thể tưởng được Lạc Dương sẽ là như thế chật vật. Các ngươi hiện tại đã bị vây quanh, các ngươi là nhảy không xong, cho nên các ngươi liền ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Ngươi nếu là bị thương nàng lập tức, ta khẳng định, Ngô, Chu Trường An nói âm chưa lạc, Andric còn lại là một quyền đã nện ở Lạc Dương bụng. Lạc Dương kêu rên một tiếng, mẹ nó, xuống tay hào trọng a. Kỳ thật cũng không phải Lạc Dương cố ý trang không gọi ra tới thanh âm, mà là Lạc Dương đã thực mỏi mệt, chính là nói lời nói đều cảm thấy có chút lao lực. Càng đừng nói cái gì còn lớn tiếng như vậy đánh kêu ra tới. Ngươi cái hỗn đản, ngươi thả nàng, Chu Trường An trực tiếp cầm thương hướng tới Andric, nhưng là Andric giờ phút này chính là cái loại này không có sợ hãi. Đúng rồi. Có sự tình ta còn muốn chứng thực một chút, ngươi thích Lạc Dương sao? Không chỉ là Lạc Dương, chính là Chu Trường An, cùng với mặt sau mọi người, trừ bỏ cái kia còn ở lẩm bẩm tự nói Osborne, tất cả mọi người là không thể tưởng tượng nhìn Andric, tiện đà ánh mắt ở Lạc Dương cùng Chu Trường An chi gian xuyên qua, chẳng lẽ nói ngươi không thích? Sao? Andric nói bỗng nhiên duỗi tay trực tiếp ôm Lạc Dương cổ. Lạc Dương tuy rằng cũng là 1m7 mấy vóc dáng, nhưng là ở cao lớn Andric trước mặt, vẫn là có vẻ có chút nhỏ xinh. Andric cơ hồ đem Lạc Dương cả người đều bao vây ở chính mình trong lòng ngực mặt. Loại này gần dán ở bên nhau thân mật hành động, làm Chu Trường An nháy mắt đỏ đôi mắt. Ngươi cái hỗn đản, ngươi rốt cục muốn làm cái gì? Ngươi buông ra nàng, Lạc Dương con ngươi gắt gao mà nhìn chằm chằm Chu Trường An. Nàng hoàn toàn không để bụng phía sau người này đang làm cái gì. Đối với loại này còn vô cảm giác người, Lạc Dương chỉ là cảm thấy có chút ghê tởm, nhưng là Lạc Dương trong lòng vẫn là ở chờ mong, ở ngay lúc này, Chu Trường An có thể cho chính mình một cái hồi đáp. Cho nên Lạc Dương tầm mắt vẫn luôn ngắm nhìn ở Chu Trường An trên người mặt. Nhưng là phía sau Andric lại là vô cùng tà ác thấm vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm một chút Lạc Dương. Vành tai, Lạc Dương còn lại là thân mình đột nhiên run rẩy một chút. Bình thường sinh lý phản ứng mà thôi. Bất quá Lạc Dương trực tiếp ghê tởm muốn chết. Thật là mẹ nó đủ rồi. Ngươi cái hỗn đản, ngươi tin hay không ta giết ngươi. Chu Trường An giờ phút này đã gấp đến đỏ mắt tình. Nhưng là Andric một bàn tay như cũ là cầm điêu khắc đao để ở Lạc Dương trên cổ mặt. Một cái tay khác lại duỗi tay ôm lấy Lạc Dương eo. Your waist is fine, and her body is smelling, Andrix giờ phút này biểu tình thật là muốn nhiều thiếu tấu liền có bao nhiêu thiếu tấu. Nima, người eo mới tế, người trên người mặt mới hương đâu. Lão nương đã nhiều như vậy thiên không có tắm rửa. Trên người mặt đều là siêu sú mùi vị. Người nhà cái mũi có phải hay không không nhạy à? Chu đội trưởng, ta hỏi lại ngươi một lần. Người yêu ta trong lòng ngực mặt người này sao? Andrix giờ phút này giống như là cái bệnh tâm thần giống nhau. Chuyện này cùng hắn căn bản không có bất luận cái gì quan hệ. Nhưng là hắn giống như là muốn đánh vỡ lầu niêu hỏi đến đế giống nhau. Đây là chuyện của ta. Cùng ngươi có quan hệ gì sao? Các ngươi huynh đệ đều bị vây quanh. Ngươi còn muốn làm cái gì? Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Maybe we'll be bird deal. Chu Trường An giờ phút này đôi mắt nôn nóng ở Lạc Dương trên người mặt. Mà Lạc Dương trong lòng chờ cái này đáp án đã đợi thật nhiều năm. Giờ phút này càng là có chút nóng vội. To rộng xử lý, được rồi đi, ta trên người mặt lưng đeo như vậy nhiều án mạng. Ta không trông cậy vào có cái gì to rộng xử lý. Bất quá Chu đội trưởng, ngươi nếu là không thích vị này là thiếu tá nói. Ngươi như vậy khẩn trương làm cái gì? Vẫn là nói ngươi kỳ thật là thích nàng. Andrix cười cười, ta thích ai muốn nói cho ngươi làm cái gì? Ngươi hiện tại chạy nhanh thả Lạc Dương. Chu Trường An không biết người này rốt cuộc là muốn làm cái gì? Chính là ta thích ngươi à? Ngươi liền không thể thích ta một lần sao? Lạc Dương bỗng nhiên liền mở miệng. Hơn nữa Lạc Dương ngữ khí bên trong mang theo một ít đau thương. Tựa hồ là chờ tới chờ đi. Chính là như vậy nói mấy câu. Lạc Dương tựa hồ có chút tâm ý nguội lạnh. Nàng trong mắt mất đi vừa mới thần thái. Chu Trường An còn nhớ rõ vừa mới Lạc Dương ở nhìn thấy chính mình thời điểm. Kia trong mắt bắn ra một tia khác thường thần thái. Như vậy động lòng người. Mi mắt cong cong, hoàn toàn không có dĩ vãng cái loại này cao lãnh chi sắc. Cái loại này kinh hỉ chi tình hoàn toàn là bộc lộ ra ngoài. Mà Chu Trường An nhìn Lạc Dương ánh mắt dần dần trở nên ảm đạm. Chậm rãi cuối cùng như vậy một chút thần thái đều đã biến mất hầu như không còn. Chu Trường An trong lòng giống như là bị thứ gì hung hăng mà đau đớn giống nhau. Hơn nữa Chu Trường An cảm thấy như là muốn mất đi thứ gì giống nhau. Hắn chảo không được, sờ không tới. Hắn thực mất mát, mà Lạc Dương này một phen cùng loại với thông báo nói. Càng là chấn đến ở đây mọi người sửng sốt, mà Chu Trường An còn lại là trực tiếp ngốc ở tại chỗ. Hắn giờ phút này đã hoàn toàn không biết như thế nào tự hỏi. Hắn chỉ là nhìn Lạc Dương, miệng lúc đóng lúc mở, nhưng là lại không biết nên nói cái gì. Không thể sao, Lạc Dương hỏi lại một câu. Mà Chu Trường An giờ phút này hoàn toàn là ngốc, hắn không biết nên nói chút cái gì, chỉ là ngốc ngốc nhìn Lạc Dương. Đồng thu luyện còn lại là trực tiếp đi tới Chu Trường An phía sau duỗi tay lôi kéo Chu Trường An. Ngươi rốt cuộc là thích vẫn là không thích, ngươi liền không thể nói một câu sao? Ngươi là ngốc tử sao? Chính mình có phải hay không thích một người ngươi không biết sao? Ta, Chu Trường An chỉ là nhìn Lạc Dương. Lại là một câu đều không có nói ra. Ta thích ngươi à, ngươi vì cái gì không thích ta đâu. Ngươi vì cái gì muốn trốn tránh ta. Ngươi vì cái gì phải hướng lui về phía sau đâu. Osborne đôi mắt vẫn luôn là nhìn chằm chằm đồng thu luyện. Nhưng là Osborne hiển nhiên thất vọng rồi. Hắn phát hiện đồng thu luyện hoàn toàn liền không nghĩ muốn phản ứng chính mình. Hơn nữa nhìn chính mình ánh mắt, cùng có chút người biến giống nhau như đúc. Cái này làm cho Osborne trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn truy vấn đồng thu luyện, trực tiếp muốn tiến lên, lại bị hai cảnh sát đè lại bả vai. Ilikio, Wyden Tiolikeme, Wyden Tiolsimer, Wyden Tiolukkertmi, Osborne đột nhiên lớn tiếng gào thét, mà tất cả mọi người là bị hoảng sợ. Các ngươi đều là kẻ lừa đảo. Các ngươi đều là kẻ lừa đảo. Liền ngươi đều là kẻ lừa đảo. Osborne bỗng nhiên giống như là nổi điên giống nhau tránh thoát khai trói buộc. Hướng tới đồng thu luyện liền vọt qua đi. Đồng thu luyện không tự giác về phía sau lui lại mấy bước. Trong mắt tràn đầy kinh hãi. bởi vì nàng không biết thiếu niên này giờ phút này con ngươi bên trong sát khí là từ đâu tới. Chẳng lẽ nói chính là bởi vì chính mình vừa mới ánh mắt mang theo một ít xa lạ. Hắn tính tình liền sẽ đại biến sao? Đồng Thu Luyện kinh hãi hướng tới mặt sau lui, đôi tay không tự giác ôm lấy chính mình bụng, ngăn lại hắn. Triệu Minh duỗi tay từ duỗi tay ôm lấy Osborne, nhưng là không biết như thế nào. Cái này Osborne cư nhiên liền trực tiếp ném ra Triệu Minh. Sức lực đại kinh người. Triệu Minh kêu chung quanh cảnh sát, bọn họ vài người đi lên đem Osborne cấp đè lại. Nhưng là Osborne giờ phút này giống như là nóng lòng tránh thoát nhà giam dã thú. Bộc phát ra bén nhọn chói tai tiếng gào âm, ánh mắt màu đỏ tươi mang theo hàn ý. Một màn này thật là dọa tới rồi Đồng Thu Luyện, liền tính là giờ phút này Osborne bị mấy cái cảnh sát đè lại. Đồng Thu Luyện vẫn là ở không tự giác hướng tới mặt sau lui. A, bỗng nhiên dẫm tới rồi một cái đầu gỗ, chính là cái kia còn ở ca hát đầu gỗ. Đồng Thu Luyện thân mình đột nhiên liền hướng tới mặt sau bắt đầu nghiêng. Tiểu Tâm, Lý Nại khoảng cách Đồng Thu Luyện gần nhất. Duỗi tay muốn giữ chặt Đồng Thu Luyện, nhưng là ngón tay chỉ là xẹt qua Đồng Thu Luyện góc áo. Đồng Thu Luyện lúc ấy liền cảm thấy chính mình có phải hay không muốn xong đời. Nhưng là Đồng Thu Luyện lại rơi vào một người trong ngực mặt. Phu nhân, thỉnh Tiểu Tâm một chút. Thanh âm này là Quý Viễn thanh âm. Quý Viễn giờ phút này là ngồi xổm dưới đất mặt trên. Đồng Thu Luyện nghiêng thân mình. Nửa cái thân mình đều là đè ở Quý Viễn trên người mặt. Mà hai cái hắc y bảo tiêu lập tức tiến lên, đem Đồng Thu Luyện đỡ lên. Kéo kẹt, là xe lăn thanh âm. Đồng Thu Luyện theo thanh âm xem qua đi, chỉ thấy Tiêu Hàn vẻ mặt lạnh băng chi sắc. Đồng Thu Luyện trong lòng xẹt qua một tia bất an. Ngươi như thế nào lại đây? Ta nếu là bất quá tới, ngươi đây là chuẩn bị làm cái gì? Ta nói ngươi có thể đi thăm dò hiện trường, ngươi có thể đi giải phẫu thi thể. Những việc này, ta hoàn toàn không có ngăn cản ngươi đi. Đồng Thu Luyện, Tiêu Hàn này một câu Đồng Thu Luyện, kêu Đồng Thu Luyện trong lòng phát run. Bởi vì Tiêu Hàn đã thật lâu không có như vậy cả tên lẫn họ kêu lên tên của mình. Mà này một tiếng kêu gọi, mang theo một cổ tức giận, một cổ oán khí, đối với Tiêu Hàn khoan dung rộng lượng. Đồng Thu Luyện tự nhiên là thập phần cảm kích, có người thậm chí nói thai phụ thấy huyết quang đều không tốt. Nhưng là Tiêu Hàn lại vẫn là làm chính mình ra hiện trường. Cho nên Đồng Thu Luyện ở trong lòng mặt là cảm kích Tiêu Hàn. Ta không phải, ta chỉ là, Đồng Thu Luyện đi qua đi, duỗi tay muốn nắm lấy Tiêu Hàn tay. Nhưng là Tiêu Hàn chỉ là trực tiếp né tránh, chính mình chuyển động xe lăn, hướng tới khác phương hướng đi. Nói nữa, ngươi là pháp y, không phải cảnh sát, ngươi không có truy bắt tội phạm quyền lợi cùng nghĩa vụ. Tiêu Hàn thật là phải bị nữ nhân này tức chết rồi. Tiêu Hàn vốn dĩ ở nhà mặt đang ở xử lý công vụ. Bởi vì gần nhất muốn chiếu cố đến Đồng Thanh Lưu sinh ý. Cho nên Tiêu Hàn công ty có chút phương châm chính sách là yêu cầu điều chỉnh. Cho nên Tiêu Hàn có chút vội, Đồng Thu Luyện ra cửa. Tiêu Hàn liền bắt đầu công tác, cũng nghĩ đem công tác sớm một chút vội xong, liền có thể cùng Đồng Thu Luyện quá một chút ngọt ngào hai người thế giới. Nhưng là theo dõi bảo hộ Đồng Thu Luyện bảo Tiêu lại nói Đồng Thu Luyện cư nhiên cùng Chu Trường An. Bọn họ cùng nhau, phòng chừng là đi bắt người, này đi địa phương vẫn là Andrick trong nhà mặt, này Tiêu Hàn đã biết này đối huynh đệ là có vấn đề. Này nơi nào có thể yên tâm a? Này không phải vội vội vàng vàng đuổi lại đây. Này trên người mặt vẫn là ăn mặc quần áo ở nhà. Tiêu Hàn khi nào như vậy lôi thôi lếch thếch quá. Nhưng là vừa đến nơi này, liền thấy như thế mạo hiểm một màn. Tiêu Hàn lúc ấy cả người đều phải bị dọa ngốc. May mắn Quý Viễn tay mắt lanh lẹ, trực tiếp đỡ Đồng Thu Luyện, bằng không còn không chừng ra cái gì nhiễu loạn. Này Tiêu Hàn trong lòng sao có thể không đổ một hơi đâu. Ta biết, ta chỉ là, Đồng Thu Luyện lại một lần duỗi tay cầm Tiêu Hàn tay. Mà lúc này đây cầm, nhưng là Tiêu Hàn càng tức giận, đem trên đùi mặt thảm lông trực tiếp ném cho Đồng Thu Luyện. ngươi cho ta khoác, ngươi đây là hảo hảo chiếu cố chính mình sao? Ngươi trên người mặt vì cái gì như vậy lạnh? Tiêu Hàn giờ phút này nơi nào còn có ngày thường ôn nhuận chi sắc a? Như vậy lạnh lùng sắc bén, xem người chung quanh đều cảm thấy, này Tiêu công tử có phải hay không bị thứ gì bám vào người đi? Vẫn là nói cái này Tiêu công tử vốn dĩ chính là cái loại này bá đạo tổng tài loại hình a. Đồng Thu Luyện cũng biết Tiêu Hàn là sinh khí, Đồng Thu Luyện vốn dĩ cũng chính là miệng vụ một người. Không biết nên như thế nào giải thích, chỉ có thể đem thảm lông khóa lại trên người mặt, quả nhiên là ấm áp rất nhiều. Ngươi đừng nóng giận, ta cũng không phải cố ý, này không cũng không có việc gì sao? Đồng Thu Luyện duỗi tay nắm chặt Tiêu Hàn tay, Tiêu Hàn còn lại là trở tay cầm Đồng Thu Luyện tay. Tận lực dùng chính mình tay bao bọc lấy Đồng Thu Luyện tay. Một cái tay khác duỗi lại đây. Đồng Thu Luyện kinh ngạc, bất quá vẫn là ngoan ngoãn nghe lời. Tiêu Hàn đem Đồng Thu Luyện hai tay ấm ở lòng bàn tay bên trong. Lạnh hay không? Tiêu Hàn này một câu lại là cực hạn ôn nhu. Đặc biệt là trang bị kia một đôi u lam sắc con ngươi. Rất thâm trầm, thực sâu thẳm, thực ấm áp. Đồng Thu Luyện cười cười. Lắc lắc đầu, người nam nhân này lấy lòng ấm áp người khác phương thức. Vĩnh viễn đều là như vậy đặc biệt, mà chính mình, vui vẻ chịu đựng, vô luận là bá đạo, hoặc là ôn nhu, hoặc là phúc hắc, người nam nhân này ít nhất trước này đều là quan tâm chính mình. Vậy là tốt rồi, án này kết thúc, ngươi một bước đều không chuẩn rời đi ta. Đồng Thu Luyện ngạc nhiên, nhưng là nhìn Tiêu Hàn như vậy hung thần ác sát bộ dáng. Cũng chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ. Nhưng thật ra giờ phút này Osborne đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm hai người. Tiêu Hàn ngẩng đầu nhìn Osborne, ngươi thích Tiểu Luyện có phải hay không? Tiêu Hàn cùng Osborne chưa bao giờ tiếp xúc quá. Đây là Tiêu Hàn lần đầu tiên nhìn thấy thiếu niên này. Căn cứ Tiêu Hàn điều tra, nàng tuổi cùng Tiêu Thần hẳn là không sai biệt lắm. Này cùng Bạch Thiếu Ngôn tự nhiên cũng là không sai biệt lắm. Bạch Thiếu Ngôn là tại gia tộc che chở dưới, chuyên tâm học chính mình thích đồ vật, vô ưu vô lự, Tiêu Thần còn lại là vẫn luôn đều ở vào ngu si trạng thái bên trong. Mỗi ngày đều là cái loại này ngu đần, này chỉ số thông minh cũng là làm người thật sự bắt cấp. Nhưng là vô luận là thế nào, hai người kia đều là đã đi vào xã hội, này trên người mặt tự nhiên sẽ không có như thế đơn thuần ánh mắt ta thích nàng. Osborne nói thẳng, đôi mắt rồi lại bỗng nhiên ảm đạm xuống dưới. Nhưng là nàng không thích ta, nàng thích ngươi. Osborne nói chuyện khẩu khí cùng một cái ghen tiểu hài tử là không sai biệt lắm. Osborne bỗng nhiên liền hô một câu, Đồng Thu Luyện cả người đều là như ngừng lại tại chỗ. Tỷ tỷ đã không nhớ rõ ta, chính là ta vẫn luôn thích tỷ tỷ. Osborne ánh mắt mang theo nóng bỏng. Xem đến Đồng Thu Luyện trong lòng nóng lên, hốc mắt đều bắt đầu đã ươn ướt. Ngươi, kêu lên Đồng Thu Luyện tỉ tỉ người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng là có người nhưng vẫn ở Đồng Thu Luyện trong đầu mặt. Chỉ là trong trí nhớ người rất khó cùng trước mắt người trùng hợp ở bên nhau. Hết chương.